Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 271, tuổi xuân xanh, góc truyện audio.com. Phượng Thiền cười đồng ý, gật đầu liên tiếp. Biết biết, ngươi mới 27 tuổi, làm sao lại dài dòng như lão ngoan đồng vậy? Nếu về sau già rồi, vậy đáng ghét như thế nào? Trong nháy mắt Quân Mặc Ảnh đen mặt, ghét bỏ trẫm, không dám không dám, chỉ kém 9 tuổi mà thôi. Chờ ngươi già rồi ta cũng không nhỏ, có tư cách gì ghét bỏ ngươi? Phượng Thiền cười híp mắt nằm ở trong ngực hắn, trong lòng nghĩ cũng là kém 9 tuổi nhưng vẫn nhiều. Đợi nàng 71 tuổi xuân xanh, nam nhân này cũng 80. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Thật may là Quân Mặc Ảnh không biết giờ khắc này nàng nghĩ cái gì. Nếu không cũng bị nàng làm cho tức giận đến chết. 71 còn xuân xanh. Ha ha, cung Phượng Minh, Thái hậu đứng dậy từ trên giường, Liên Tịch vội vàng đi lên. Thái hậu, bên ngoài ánh mặt trời không tệ, nô tỳ đỡ ngài ra ngoài dạo một chút. Thái hậu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, cũng tốt, đi hai bước, liếc mắt thấy Liên Nhược đang đi theo sau lưng. Nói, Liên Nhược đừng đi theo, ai ra còn có chút chuyện giao phó ngươi đi làm. Liên Nhược ngẩn người, mới nói. Dạ, Thái hậu có gì phân phó, người đến chỗ Hoa Phi một chuyến, nói ai ra có chút nhớ nàng, gần đây thân thể ai ra cũng không quá tốt, để cho nàng có rảnh rỗi đến thăm ai ra. Thái hậu, Liên Nhược kinh ngạc khẽ nhếch miệng, Hoa Phi nương nương nàng, không phải là bị Hoàng thượng cấm túc 3 tháng sao? Thế nào, Thái hậu híp mắt, đáy mắt kín như bưng thoáng qua một tia sắc nhọn, thân thể ai ra không tốt. Muốn tìm một người thân cận tới xem một chút, Hoàng thượng còn có thể phản đối hay sao? Nô tỳ đáng chết, hô hấp của Liên Nhược hơi chậm lại. Nô tỳ đi thông báo cho Hoa Phi nương nương ngay. Thái hậu khoát tay áo, nhàn nhạt ừ một tiếng, được Liên Tịch nâng đỡ. Từng bước từ từ đi ra ngoài, trên áo bào màu xanh đen thêu một con phượng hoàng bằng chỉ vàng. Trong lúc vô hình làm cho người ta có cảm giác bị áp bức bởi khí chất cao cao tại thượng. Nhất là gương mặt không biểu cảm, hiện ra một cỗ uy nghi bất khả xâm phạm. Liên Tịch đỡ bà đi một đoạn, không ngờ ra khỏi cung Phượng Minh, đi tới ngự hoa viên, một đường không tiếng động. Sau khi dừng lại, rốt cuộc Liên Tịch không nhịn được hỏi, Thái hậu sai Liên Nhược đi, là có gì muốn nói với nô tỳ sao? Sai đi, Thái hậu không rõ ý cười, ý đồ của ai ra rõ ràng như vậy sao? Nha đầu kia đi theo ai ra nhiều năm, vẫn luôn khiến ai ra cảm thấy rất tĩnh tâm, làm cái gì cũng cần cù chăm chỉ, săn sóc tỉ mỉ. Dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói, chỉ là, ai ra cảm giác hình như nha đầu kia quá mức để ý Phượng Thiền. Rõ ràng hai người không gặp qua mấy lần. Biết rất rõ ai ra không thích Phượng Thiền, sao lại che chở nàng trước mặt ai ra đây? Nói đến Phượng Thiền, sắc mặt Liên Tịch thay đổi, trong mắt đẹp thoáng qua một tia âm ngoan phẫn hận, mím môi một cái, cố làm như trêu chọc mà nói. Nói không chừng Thiền Phi thật biết hồ yêu mị thuật, chẳng những câu tâm Hoàng thượng, ngay cả lòng của Liên Nhược cũng bị nàng câu đi. Thái hậu liếc nàng một cái, ai ra biết tâm tư của ngươi. Nhưng mà loại lời này nói trước mặt ai ra một chút thì cũng thôi đi. Nếu bị Hoàng thượng nghe thấy, hắn sẽ càng thêm chán ghét ngươi. Biết không? Dạ, đa tạ Thái hậu dạy bảo. Liên Tịch hiểu, Thái hậu thở dài, con mắt sâu xa nhìn tới cây liễu rủ trước hồ bên kia. Hồi lâu, mới lại lên tiếng, Đoan Vương cố ý nói với ai ra vài lời. Chính là vì hiểu trái tim ai ra. Nhưng ngươi nói. Rốt cuộc ai ra có nên tin hắn hay không? Lời này cũng không biết là đang hỏi Liên Tịch, hay là đang hỏi chính bà. Cách chương.